Thái tử thông báo 1000 lần, nữ nhân nguy hiểm. Chương 429, thượng căng chân hạ cẳng tay tuyên bố 8. Gocchuyenaudio.com. Ta phải tiếp tục cố gắng. Ta tin ta có thể cảm hóa nàng. Bất kể bao lâu ta cũng sẽ luôn cố gắng. Xem như đúng như Liễu Nhiễu nói. Ta và nàng không có duyên phận thì ta cũng phải cố gắng thay đổi số mạng. Dạ Huyền nói đến đây tâm tình trở nên cực kỳ tốt. Ngón tay vuốt ve mèo nhỏ trở nên ôn nhu hơn. Cùng lúc đó Lâm Hồi Âm ở chỗ khác tâm tình cũng tốt như Dạ Huyền vậy. Nàng cuộn mình trong chăn, nằm trên giường nhớ đến Dạ Huyền tốt với mình, mừng rỡ như điên, toàn thân thấy ngọt ngào. Nhưng đối diện với vấn đề Dạ Huyền có thích mình hay không lại cảm thấy rối rắm. Nàng phải làm gì đây? Trực tiếp bày tỏ Lai Di Si ảm thấy quá đường đột. Nếu hắn không tiết mình vậy thì ngay cả làm bạn cũng không thể tiếp tục. Nhưng nếu hắn thích mình, mà ai cũng không chịu lên tiếng trước cứ làm khổ nhau như vậy thì cũng rất bực. Lâm Hồi Âm suy nghĩ si một chút, lăn lộn trên giường sau đó ngồi bật dậy, tay cuộn chặt thành nắm đấm. Chuyện Lâm Hồi Âm nàng muốn làm nhất định phải đạt được. Nếu hôm nay nàng dò xét không thành không thì để mai tiếp tục dò xét. Nàng không tin Dạ Huyền cũng không có chút gì thích mình. Chỉ cần nàng lần dò ra một chút tin tức, đáy lòng nàng có chút căn cứ sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng nàng phải dò xét như thế nào đây? Loại sinh vật đàn ông này, từ nhỏ Lâm Hồi Âm đã tiếp xúc nhưng cũng không hiểu thấu. Nàng cũng như biết bao cô gái khác, ảo tưởng tìm được một người đàn ông. Nàng yêu hắn, hắn cũng yêu nàng, hai người sống bên nhau đến già. Không cầu đời đời kiếp kiếp chỉ mong bên nhau trọn đời này. Vì vậy một đêm này Lâm Hồi Âm hoàn toàn mất ngủ. Nàng suy nghĩ đến sáng sớm mới mơ mơ màng màng thiếp đi. Lúc tỉnh lại đã là giữa trưa. Lúc này Lâm Hồi Âm mới vội vàng rời giường, mặc quần áo rửa mặt sau đó vội vàng chạy đến phòng Dạ Huyền. Chạy được một nửa thì vừa vặn gặp được Chiêu Ca từ Vô Lượng Điện đến đưa thuốc cho Dạ Huyền. Từ lúc tiếp nhận nhiệm vụ chiếu cố Dạ Huyền, thuốc đều là do Lâm Hồi Âm đến Vô Lượng Điện lấy đi. Nhưng hôm nay Chiêu Ca đợi hơn nửa ngày cũng không thấy nàng đến nên tự mình đưa xuống. Lâm Hồi Âm bước lên trước nhận lấy, ngượng ngùng nói, hôm nay ta dậy muộn, phiền ngươi xuống đây một chuyến. Chiêu Ca nhìn chằm chằm Lâm Hồi Âm, mấy ngày qua nàng thân thiết quan tâm Dạ Huyền hắn đều nhìn thấy. Đáy lòng cảm thấy không thoải mái, hắn không nhịn được mà lên tiếng. Hồi Âm, hai ngày nữa đệ tử mới nhập môn chính thức so tài. Nếu không thì mấy hôm nay để ta chăm sóc Dạ Huyền. Ngươi tu luyện tiên pháp thật tốt đi, Lâm Hồi Âm sao có thể đồng ý, nàng còn chuyện quan trọng hơn phải làm dây. Nhất thời lắc đầu một cái, không cần, không cần, những tiên pháp kia ta đều nhớ cả rồi. Lâm Hồi Âm dừng một chút, lại nhìn Chiêu Ca bổ sung một câu, đã tà ý tốt của ngươi. Chiêu Ca không nói gì, chỉ là lãnh đạm gật đầu một cái. Lâm Hồi Âm vội bưng thuốc vào phòng Dạ Huyền, cách chương.